Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1937, chương 129. Trận chung kết, trận chung kết. Muôn người chú ý dưới. Thi đấu vẫn không có chính thức bắt đầu. Đội cổ động viên trước hết táo lên xây đô cao trung bóng chày đội bản thân fan liền nhiều. Hơn nữa Sawamura Aizun cái kia dòng dã ba cái fan đoàn thể bọn họ đứng lên sân bóng sau khi. Toàn bộ sân bóng đều không bình tĩnh phảng phất hết thảy hào quang. Tất cả đều bị Sawamura Aizun ba cái fan đoàn thể cho thu hút tới trong đó làm người ta chú ý nhất. Đương nhiên vẫn là thiên sứ tiếp viện hội tuy nói các nàng nhân số. Ở ba cái fan đoàn thể bên trong vẫn là ít nhất nhưng là như vậy một đám thanh xuân thiếu nữ xinh. Đẹp đứng chung một chỗ, cái kia dương tràn ra tới khí tức. Không thể nghi ngờ là 10 phân khiến người ta say sưa Yakushi cao trung đội cổ động viên. So với trước năm thời điểm có thể nóng nảy nhiều năm ngoái Yakushi cao trung căn bản cũng không có. Cái gì đội 2, hết thảy tuyển thủ đều là đội 1 nhưng năm nay khẳng định không giống nhau. Theo Yakushi cao trung bóng chày đội thành tích càng ngày càng xuất sắc có không ít có thực lực. Tuổi trẻ tuyển thủ, xem trọng Yakushi cao trung bóng chày đội phát triển, chen chúc mà tới chỉ là hiện đang ngồi ở trên khán đài. Cũng đã có tận mấy chục người quy mô đã không nhỏ. Sawamura Aizun nhìn những người trẻ tuổi tuyển thủ âm thầm cau mày. Bọn họ đại khái còn không biết. Todoroki Raizo ở hắn con trai bảo bối tốt nghiệp sau khi sẽ theo con trai của hắn cùng nơi lang bạt Major League bọn họ lỗ máng như vậy gia nhập Yakushi cao. Trung bóng chày đội tuyệt đối được cho là nhờ vả không phải người có thể thế gian sự tình. Vốn là như vậy lúc trước Akagi trung học bóng chày đội thời gian hùng mạnh. Không đồng dạng có một đám tiểu đồng bọn theo gia nhập sao? Theo Sawamura Aizun tốt nghiệp, những kia cùng theo vào tiểu đồng bọn cũng là hoang phế. Liền Kanto đại hội đều không có đánh vào đi. Chớ nói chi là toàn quốc trước Hirota, Masumoto bọn họ ở thời điểm cũng còn tốt. Theo bọn họ những người này rời đi hiện tại Akagi trung học bóng chày đội. Càng ngày càng không ra dáng có người nói năm nay chỉ đánh tới vòng thứ 3. Liền bị đào thải thời gian đúng là một cái lợi hại nhất giao mổ lợn ai vẫn có thể tưởng tượng. Cũng chính là ở 2 năm trước cái kia chi Akagi trung học bóng chày đội. Nhưng là thần chặn sát thần Phật chặn diệt Phật. Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ bá chủ Sawamura Aizun ở nơi đó cảm khái thời gian trôi qua. Yakushi cao trung bóng chày đội đám kia đội cổ động viên. Hiện tại nhưng không có người quan tâm đại ma vương phong thái bọn họ đều trừng mắt một đôi tu ca. Mát, hưng phấn nhìn Seido cao trung bóng chày đội cổ động viên, thấy không? Nhân ra đó mới gọi đội cổ động viên. Quay đầu trở lại nhìn chính mình mời tới nữ sinh, chất lượng lên liền không nói, căn bản là tìm không ra mấy cái ra dáng từng cái còn bao vây đặc biệt kín. Thật giống như trong truyền thuyết trinh tiết liệt nữ như thế coi như về số lượng cũng còn kém rất. Rất xa nhân ra, ngươi nói làm người tức giận không? Quang xây đô cao trung bóng chày đội cổ động viên. Thì có đến mấy chục cái nữ sinh nhân ra không riêng là khiêu vũ. Còn mang theo ban nhạc đệm nhạc được kêu là một cái cao cấp. Đại khí, lên đẳng cấp cho Sawamura Aizun cố lên thiên sứ tiếp viện hội. Bản thân đều là 10 dạm chọn một. Lấy ra đến sau đó lại chuyên môn làm riêng quần áo. Hướng về trên đài vừa đứng. Được kêu là một cái phong thái xuất sắc như vậy hơn 300 cái nữ sinh tụ tập cùng một chỗ. Cùng nhau vũ đạo chỉ là nhìn các nàng dáng dấp, yểu điệu. Liền trị về giá vé Yakushi cao trung bóng chày đội không ít tuyển thủ. Xem chính là xuân tâm dập dờn cũng không biết Sawamura Aizun những này chuyên môn fan. Có thể hay không cùng những người khác hẹn hò. Sớm biết như vậy. Liền gia nhập Seido cao trung bóng chày đội được rồi nói không chắc nhân ra xem ở chính mình cùng. Đại ma vương một cái đội bóng mặt mũi lên, đáp ứng giao du hẹn hò. Đáng tiếc xây đô cao trung bóng chày đội cũng không có hướng về bọn họ phát sinh mời, bọn họ cuộc thi cũng không có đạt đến nhân gia trúng tuyển phân số, vì lẽ đó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn Yakushi. Người nói ta nói cho các nàng biết, chính ta cũng là đại ma vương fan thế nào. Vậy ngươi biết đại ma vương cái nào cuộc tranh tài đều có ra sao biểu hiện? Các loại ghi chép lại là ra sao tình huống sao? Đương nhiên rồi, ta liền hắn mỗi chi quảng cáo đều có thể đọc lầu lầu, ngươi vốn là cũng là tên kia fan bóng đi. Không muốn lại ngụy trang, ta đã vạch trần ngươi bộ mặt thật, nói đi. Ngươi là Sekishin vẫn là Trắng Tâm? Sekishin chỉ chính là Sekishin huynh đệ hội. Trắng Tâm chỉ chính là ma vương cấm vệ quân. Hai người này tiêu chí đều ở hai chi fan đoàn thể cờ xí lên thể hiện ra ngoài, vì lẽ đó nói chuyện là Sawamura Aizun fan. Mọi người đều sẽ theo bản năng hỏi đối phương là Sekishin vẫn là Trắng Tâm. Ta là thiên sứ, đi ngươi. Hai đóa hoa nở, các biểu một chi trên thính phòng náo nhiệt. Chúng ta tạm thời không đề cập tới, chúng ta đem tầm mắt quay lại đến thi đấu song phương. Từ khi giải thi đấu bắt đầu, xây đô cao trung bóng chày đội hầu như đều là tấn công, sau lần này phong thủy thay phiên chuyển. Xây đô cao trung bóng chày đội trước tiên công song phương đội trưởng chơi đoán số sau khi kết thúc, Kataoka huấn luyện viên lập tức đem mệnh lệnh của chính mình truyền đạt đi, mặc kệ lên sân chính là Sanada, vẫn là cái kia năm nhất picture. Bọn họ vừa bắt đầu trạng thái đều không phải đặc biệt ổn, không nên gấp gáp vung chày, kiên trì chờ cơ hội, một khi cơ hội thích hợp lập tức toàn lực xuất kích. Phải vào lúc này các bạn nhỏ còn có thể nói cái gì, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bắt đầu thi đấu trước, hai chi đội bóng trước tiên đứng ở chính giữa sân bóng lẫn nhau cúi chào nói như vậy. Hai chi sắp bắt đầu thi đấu đội ngũ mặc kệ trong âm thầm quan hệ làm sao, song phương ở trường hợp này là sẽ không nói thêm cái gì, sẽ khá lúng túng, càng không cần phải nói. Hiện trường nhiều như vậy fan bóng, nhiều như vậy máy quay phim, thật muốn là gây ra điểm mâu thuẫn đến vậy cũng không dễ thu thập. Vì lẽ đó ở thi đấu trước, đội bóng huấn luyện viên cùng huấn luyện viên nhất định sẽ căn dặn, tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi, coi như nói mát. Vậy cũng là sau cuộc tranh tài, vào lúc này là ngàn vạn không thể nói mát, càng là nghiêm cấm khiêu khích xây đô cao trung bóng chày đội. Các bạn nhỏ tự nhiên là trung thực, cung cung kính kính hành lễ, chuẩn bị đi trở về thi đấu đối diện. Nhưng không giống nhau, Todoroki Raichi xem Sawamura Aizun cái kia nóng bỏng ánh mắt, thật giống như nhìn thấy tình nhân trong mộng như thế, đem Sawamura Aizun kinh ra một thân nổi da gà. Nếu như Sawamura không phải biết tên trước mắt này xu hướng tình dục bình thường, hắn không phải hiểu lầm rồi, không thể, ta nhất định sẽ đánh ra đi. Todoroki Raichi trịnh trọng việc cùng Sawamura Aizun nói rằng, được, ngươi vui vẻ là được rồi. Sawamura sờ sờ mũi của chính mình, ứng phó đạo, ha ha, hôm nay chúng ta có thể cùng dĩ vãng không giống nhau, ngươi nhất định phải cẩn thận, không riêng là Raichi, ta cũng sẽ đánh ra đi. Mishima liền đứng Todoroki Raichi bên cạnh, nói theo một người cũng là thôi. Hai người theo cùng nơi khiêu khích, Sawamura Aizun nếu như không cho bọn họ điểm phản ứng, thật giống cũng không còn gì để nói. Hắn nhìn Mishima, lạnh cười nói, dựa vào ngươi cái kia hai khối liêu, quá chừng, cái kia thờ ơ thái độ, trực tiếp đem xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem nở nụ cười, thậm chí không ngừng xây đô cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, Yakushi cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, cũng không có thiếu người theo nở nụ cười. Mishima lúng túng nhìn một chút hai bên đội hữu, thở phì phò gầm hét lên, cười cái gì cười, đừng quên các ngươi là cái nào đâu. Sanada một cái tát đem Mishima cho vỗ trở lại, áy náy nhìn Sawamura Aizun nói rằng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với bọn họ, không có. Ta làm sao sẽ cùng đứa nhỏ chấp nhặt lần này được. Liền tương đối nhạt định Miyuki cũng không nhịn được, lại nói ngươi có phải là bị thương. Có thể tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình, vì một hồi cao trung thi đấu, hạ xuống cái gì thương tàn. Có thể không có lời, này lời quan tâm, từ Sawamura Eizun trong miệng nói ra, rất có vài phần trào phúng mùi vị Yakushi cao trung tuyển thủ. Từng cái sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Sanada cùng Mishima không giống nhau. Hắn ở đội bóng nhân duyên có thể so với Mishima tốt lắm rồi. Miyuki một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ. Mạnh mẽ chừng một chút Sawamura Yakushi cao trung rõ ràng đã thoái nhượng. Làm sao còn có thể đi khiêu khích? Vào lúc này, Sawamura Eizun mới cân nhắc qua ý vị đến hắn vừa như vậy nói. Thật giống là không thích hợp, có điều ăn ngay nói thật. Hắn thật sự không có ác ý gì, chỉ là đơn thuần quan tâm mà thôi. Lời này hắn kỳ thực đã sớm muốn đối với Sanada nói rồi. Chỉ có điều mọi người lại không phải bằng hữu, lời này từ trong miệng hắn nói ra. Luôn cảm giác là lạ, vì lẽ đó vẫn cũng không có cái thích hợp trường hợp đi nói, vừa vặn có như thế. Cái cơ hội, Sawamura Eizun liền đem mình muốn nói ra cho tới nói đúng mới nghe không nghe lọt. Vậy thì không phải nàng có thể bận tâm, xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Song phương lẫn nhau cúi chào. Sau đó Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ phân tán ở trên sân bóng. Chuẩn bị phòng thủ Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Thì lại trở về khu nghỉ ngơi. Chuẩn bị lên sân tiến công. Sanada nhìn Sawamura Eizun bóng lưng. Ánh mắt có chút cảm động. Sawamura Eizun cho người bình thường cảm giác là tương đối cao lạnh. Khó có thể thân cận, khả năng này cùng thân phận của hắn bây giờ cùng địa vị có quan hệ. Ngoài ra, lại có một chút chính là thực lực cao siêu. Thông minh cũng siêu quần, nếu như không phải nếu như vậy. Hắn lúc trước thì lại làm sao có thể dẫn dắt Akagi trung học bóng chày đội xưng bá toàn quốc. Nhưng chân chính nhận thức cùng tiếp xúc qua Sawamura Eizun người, nhất định sẽ biết ngoại giới tưởng tượng loại kia ấn tượng. Cùng trên thực tế Sawamura Eizun chuyện trên căn bản không có quan hệ gì ngoại trừ thực lực cao. Siêu điểm này ở ngoài, cái gì cao lãnh, cái gì thông minh siêu quần, đều là vô nghĩa. Hắn trong âm thầm là rất tốt tiếp xúc, tính cách rất ôn hòa một người. Điểm này Sanada trước nghe Todoroki Raichi cùng Mishima đã nói, chỉ có điều mọi người cũng không có thực sự tiếp xúc qua, vì lẽ đó Sanada cũng không có cái gì quá sâu cảm giác. Nhưng lần này song phương rõ ràng là đối địch quan hệ, Sawamura vẫn là nói ra như vậy lời quan tâm. Từ khi chính mình bị thương sau khi, xung quanh hầu như tất cả mọi người phi thường quan tâm thương thế của chính mình, nhưng trong này có bao nhiêu là sợ sệt mình không thể lên sân cho đội bóng tạo thành tổn thất, lại có bao nhiêu thiếu là chân chính quan tâm chính mình. Mẫn cảm Sanada là có thể cảm giác được có người trước nhiều hơn chút, có người sau nhiều hơn chút. Kỳ thực này đã phi thường khiến người ta cảm giác di chuyển. Hoặc nhiều hoặc ít mọi người đều là chân tâm quan tâm Sanada bị thương chuyện này, nhưng tương tự, mọi người cũng đều có chính mình tiểu toán bàn. Vậy cũng là nhân chi thường tình, chỉ có Sawamura Eizun đang không có bất kỳ lợi ích hút mắc tình huống. Chân chính xuất phát từ nội tâm quan tâm thương thế của hắn. Cũng đưa ra kiến nghị cái này tình. Sanada nhớ kỹ bề ngoài rằng là hiền lành người, nội tâm cũng là càng cao ngạo. Sanada đồng dạng không có thoát đi này điều định luật. Ở bề ngoài xem, hắn ở đội bóng bên trong nhân duyên rất tốt, mọi người đều rất tôn kính hắn, cũng rất nguyện ý nghe lời nói của hắn. Sanada cũng bắt bọn họ làm bằng hữu, đội hữu. Nhưng loại này bằng hữu cùng đội hữu là có lúc hiệu tính chờ thêm mấy năm, mọi người liên hệ thiếu, quan hệ một cách tự nhiên cũng là phai nhạt. Điểm này Sanada nhìn rất thoáng, mà loại kia bằng hữu chân chính là có thể lui tới cả đời. Nói thí dụ như Raichi cùng phụ thân hắn ở Sanada, trong lòng địa vị chính là không giống nhau. Đang nghe Sawamura Eizun lời nói này sau khi Sanada đồng dạng bắt đầu sinh ra, thời đó nhìn thấy Todoroki cha con loại cảm giác đó, hắn muốn nhận thức người này. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura cũng không biết hiện tại có người ghi nhớ với hắn kết bạn. Bọn họ hiện tại đang nghiên cứu Yakushi cao trung bóng chày đội starting danh sách trước tiên đứng lên gò picture. Cũng không phải bọn họ trước dự đoán Sanada, cũng không phải đại võ sĩ Sora Igarashi, mà là một cái khác năm nhất tân sinh. Đây là ý gì? Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau, làm thế nào cũng cân nhắc không hiểu. Yakushi cao trung bóng chày đội Todoroki Raizo huấn luyện viên đến tột cùng đánh ra sao bàn tính? Phải biết hiện tại Seido cao trung bóng chày đội khắp mọi mặt đều là phi thường hung hăng, coi như là tương đối kém đánh bóng ở toàn quốc, trong phạm vi cũng là có thể đứng hàng hào. Đừng xem trước cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thời điểm tranh tài bị Narumiya Mei các loại cường đỗi, nhưng nếu bởi vì như vậy liền coi thường Seido cao trung bóng chày đội đánh bóng đội hình, đó là tuyệt đối không chính xác. Trên thực tế, nếu như nói picture thực lực còn chưa đạt tới nhất định trình độ, đối phương đội bóng căn bản cũng không có cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ tư cách, một hiệp liền đem đối phương triệt để đánh tan. Này đều không phải không thể nào, năm nhất tuyển thủ như thế nào đi nữa lợi hại cũng đều là có cực hạn, như Seido cao trung bóng chày đội Vương Tì đã từng là thế giới giải thi đấu quán quân đội trưởng, tuyệt đối đứng hắn cùng độ tuổi cao nhất, trừ phi có người như Sora Igarashi như vậy tiến vào cao trung sau khi tốc độ bóng hoặc là thân thể có mức độ lớn trưởng thành, thực lực có lẽ sẽ có tăng lên nhanh như gió. Thông thường mà nói, năm nhất picture là không thể ngăn trở Seido công kích. Yakushi cao trung bóng chày đội có thể may mắn được một cái Sora Igarashi cũng đã xem như là mộ tổ lên mạo khói xanh nhi. Tuy nói bọn họ qua một năm thành tích rất xuất sắc, nhưng dù sao còn không phải hào môn gốc gác, còn thiếu rất nhiều chân chính có thể chiêu mộ được tốt tuyển thủ. Không thể nhiều đi nơi nào ra một cái cũng đã là kỳ tích, tái xuất một cái làm sao có khả năng. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không dám tưởng tượng Tomobe Senjin, cái tên này lúc trước chính thức thi đấu bên trong từng có ra trận sao? Thật giống không cái gì quá mạnh mẽ ấn tượng. Sora Igarashi ở Tô Đại hội thời điểm từng có ra trận, biểu hiện tuy nói không sai, nhưng tuyệt đối không có hiện tại chói mắt. Theo Đè Watanabe lời giải thích, lúc đó hắn tốc độ bóng cũng chính là vừa đến 140, xem ra cường hãn. Kỳ thực cũng không thuộc về khó đối phó loại hình, chỉ là không nghĩ tới ngăn ngắn mấy tháng, hắn tốc độ bóng lại tăng lên 5 cm, tiến vào cao trung tiếp thu cao trung bóng chày đội gột rửa tuyển thủ thực lực tăng nhanh như gió cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là một cái năm nhất tân sinh vừa không có cái gì chính thức lên cuộc tranh tài ghi chép, ở cái này mùa hè trước mấy cuộc tranh tài bên trong cũng không có lên sân qua. Yakushi cao trung bóng chày đội những tên kia dựa vào cái gì tín nhiệm hắn? Nói cách khác, Todoroki Raizo huấn luyện viên phải như thế nào đến bảo đảm như vậy năm nhất tân sinh sẽ không ở loại tình cảnh này dưới căng thẳng? Nghe được vấn đề này, hầu như hết thảy Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều dao động đầu, bọn họ đi đâu đi biết Todoroki Raizo huấn luyện viên trong đầu đến tột cùng là tính thế nào? Hiện ở tại bọn hắn có thể làm cũng có điều chính là ở không khinh địch tình huống đem đối phương ném ra đến cầu cho đánh ra đi. Tới nói cho cùng cũng có điều chính là một cái 15 tuổi thằng nhóc con, coi như có mấy phần bản lãnh thật sự có thể lợi hại đi nơi nào? Mọi người chỉ cần quyết định chủ ý không khinh địch, giải quyết hắn còn không phải là chia phút sự tình. Tây Tokyo trận chung kết